Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 10 quyên tặng. May mắn lão quân tiên lực hao hết, hiện tại đã không ở hạ giới, hắn nếu là nghe được lời này. Bảo đảm đến không cao hứng, tuy rằng lấy lão quân khí lượng đảo cũng không đến mức thật sự sinh khí. Nhưng nhiều ít vẫn là sẽ có một chút buồn bực, hắn tự viết kém như thế nào lạp. Ai cũng không quy định thần tiên nhất định phải toàn trí toàn năng, còn nữa nói. Một cái thần niệm là có thể giải quyết sự, cái nào thần tiên sẽ nhàn không có việc gì làm đi luyện nhân loại thư pháp. Có cái này công phu, nhiều luyện hai lò tiên đan không hảo sao. Quan trọng nhất chính là, hắn kia thứ 18 nói hóa thân lão tử tại hạ giới hành tẩu thời điểm. Đại gia dùng đều là thẻ tre. Lúc ấy liền giấy đều không có, chỗ nào có thư pháp cái này khái niệm, cho nên thái thượng lão quân tự viết lạn, hoàn toàn là tình lý bên trong sự tính. Lúc này liền tính ngươi miễn cưỡng quá quan, biết đối với 3 tuổi tiểu hài tử tới nói. Có thể nghĩ ra này 2 chữ làm đáp án đã là tương đương không tồi. Tiết Định Sơn đảo cũng không quá mức hà khắc, bất quá ngươi lần sau cũng không thể như vậy, Huyền. Ngư, ngoặc kép. Nàng thật sự, đã tận lực quỷ biết nhân loại rốt cuộc là như thế nào giải đọc quyển sách này. Thấy nàng biểu tình có chút kỳ quái, cho rằng nàng là bị vừa mới nói đả kích tới rồi duyên cớ. Tiết Định Sơn duỗi tay đem trước mặt tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực. Sau đó đem chính mình nhiều năm nghiên cứu đến ra thành quả tinh tế nói đi. Tâm không chỗ nào cầu tài có thể lĩnh ngộ đến tầm thường không thể lĩnh hội vi diệu. Cho nên phải hiểu được tự mình ước thúc, tự mình khắc chế, thiên địa bản thân tự nhiên có tự, chúng ta thân ở trong đó, hẳn là học được thuận theo thiên mệnh, người trong thiên hạ đầu tiên là biết cái gì là mỹ. Vì thế liền ra đời tương đối lập xấu, mọi người biết đến cái gì kêu thiện, vì thế liền có ác, vạn sự vạn vật đều có đối lập hai mặt, cô dương không sinh, độc âm không dài, âm dương tương hợp, mới là tu hành chi đạo. Đối Huyền Ngư cùng lão quân tới nói, đạo cùng pháp hai chữ là có thể đủ thực tốt thuyết minh bộ phận đại đạo quy tắc. Căn bản không cần quá nhiều lắm lời, tùy ý nhất phẩm. Bọn họ lập tức là có thể minh bạch trong đó bao hàm vạn vật xâm la, nhưng là tu luyện không tới nhà nhân loại không được a. An tĩnh ngồi ở chỗ kia nghe xong không sai biệt lắm 2 phút. Huyền Ngư trong đầu đột nhiên dâng lên một cái quái dị ý niệm. Này bổn rõ ràng dùng 2 chữ là có thể khái quát xong thư. Cuối cùng lại diễn sinh ra như vậy nhiều nội dung, trừ bỏ nói cùng pháp. Đạo Đức Kinh dư lại 5.000 nhiều từ, đừng không phải lúc trước lão tử sợ những người khác xem không hiểu. Cố ý khoách viết ra tới, nếu là thật sự, kia, hắn có thể nói là phi thường chi kỷ, 5 phút sau. Nói chuyện nói miệng khô lưỡi khô Tiết Định Sơn nhấp một ngụm trong tầm tay nước trà. Ngươi nghe minh bạch sao? Ngoặc kép, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư quyết đoán gật đầu. Minh bạch, về sau nếu có cơ hội, nàng nhất định đem lão quân mời đến cho chính mình ông ngoại nói một chút khóa. Nói cho ông ngoại cái gì gọi là đại đạo trí giản Huyền Ngư nhưng thật ra tưởng tự mình kết cục tới. Nhưng gần nhất nàng quê quán bên kia tu luyện phương thức luôn luôn lấy sát là chủ. Cùng bên này cùng vì quý lý niệm hoàn toàn bất đồng. Thứ hai chính là nàng căn bản không hiểu cái gì thụ đồ truyền đạo. Uổng có cảnh giới lại không cách nào đem tự thân cảm giác chuẩn xác miêu tả ra tới. Nói chính là Huyền Ngư người như vậy, lão quân nghiêm khắc tới nói cũng coi như là huyền môn nửa cái. Tổ sư gia. Cùng chính mình ông ngoại vừa lúc chuyên nghiệp đối khẩu, hắn nói, nghĩ đến càng có thuyết phục lực duy nhất vấn đề chỉ có trước mặt lão già có thể hay không nghe. Hiểu, rốt cuộc thân là đại lão lão quân hẳn là không như thế nào tiếp xúc quá giống ông ngoại như. Vậy trình độ nhân loại bình thường, hoàn toàn không biết chính mình bị đánh thượng người thường nhãn. Huyền môn ngôi sao sáng cấp nhân vật lúc này đang chuẩn bị lại đem Đạo Đức Kinh bái đọc một. Lần ta trước đi ra ngoài, từ hắn trên đùi nhảy xuống. Huyền Ngư nguyên bản đã muốn chạy tới cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Nàng thình lình ngừng lại. Đúng rồi ông ngoại, nếu có thể nói, ngươi làm người đem kia phúc tự phiếu đứng lên đi, lại nói như thế nào cũng là thái thượng lão quân. Tự mình thao đao sở lưu lại bản vẽ đẹp, đối nàng tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối Tiết Định Sơn tới nói liền không giống nhau, kia hai chữ ít nhất có thể làm hắn trình độ. Trở lên một cái bậc thang, Tiết Định Sơn ngẩng đầu cười nói. Yên tâm hảo, đây là ngươi lần đầu tiên viết bút lông tự, ta sẽ lưu lại làm kỷ niệm Huyền Ngư. Ngoặc kép, nàng có phải hay không hẳn là hơi chút giải thích một chút. Tính, cũng không có gì hảo giải thích, cứ như vậy đi, gần 2 giây. Huyền Ngư liền từ bỏ, nhìn lại lần nữa trên lưng tự chế tiểu ngư can ngoại tôn nữ. Tầm mắt xuyên qua đình viện nhìn về phía bên ngoài mấy cái ồn ào nhốn nháo của cái đầu nhóm. Một hồi lâu, Tiết Định Sơn thật dài thở dài tính. Nếu nàng thích ngoạn nhi, như vậy tùy nàng hảo trong lòng không tình nguyện bị đè xuống. Bị bắt Phật hệ lão giả thực mau lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trong tay sách cổ thượng có thể. Là nhìn ra Huyền Ngư chí hướng cũng không có đặt ở học tập thượng. Trừ bỏ yêu cầu đúng hạn bối thư nộp bài tập bên ngoài. Lúc sau mấy năm Tiết Định Sơn đều không có lại buộc nàng nghe chính mình giảng bài, xuân đi đông tới. Chỉ chớp mắt 4-5 năm qua đi, Huyền Ngư 7 tuổi, lúc này nàng mới rốt cuộc biết. Nguyên lai nhân loại không chỉ muốn ở nhà thượng tiểu khóa. Quốc gia còn sẽ cưỡng chế tính đem ngươi đưa vào tiểu học. Đối với ngươi tiến hành xóa nạn mù chữ giáo dục đương làng trên xóm dưới duy nhất một khu nhà hy. Vọng tiểu học hiệu trưởng tìm tới môn thời điểm, đừng nói là Huyền Ngư, ngay cả Tiết Định Sơn đều ngốc một hồi lâu, đều đã quên. Tiểu hài tử còn phải đưa đi đi học, vì rằng hiện giờ thời đại này gia trưởng đã minh bạch giáo dục tầm quan trọng. Nhưng đó là đối thành phố lớn mà nói, giống loại này xa xôi vùng núi. Vẫn là có không ít người bởi vì sợ chậm trễ trong nhà làm việc nhà nông mà cố ý không cho hài tử báo danh, chính là sợ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên hiệu trưởng mới có thể mang theo mấy cái lão sư từng nhà tới cửa làm tư tưởng công tác suốt. Một ngày, hiệu trưởng miệng đều mài ra bọt nước tới, nhìn trước mặt cái này bất quá hơn 40 tuổi. Tóc liền bắt đầu biến bạch. Cảm giác so với chính mình ông ngoại còn hiện lão không ít nam nhân. Đổ ly nhét vào trong tay hắn. Huyền Ngư gấp không chờ nổi hỏi. Có thể không đi sao? Này chỉ sợ không được hiệu trưởng ngồi xổm xuống thân tới cùng nàng giải thích. 9 năm giáo dục bắt buộc chính là pháp luật quy định. Mỗi người đều đến đi, Huyền Ngư. Ngoặc kép, quay đầu tới. Nàng xin giúp đỡ tính nhìn về phía bên cạnh lão già. Ông ngoại, Tiết Định Sơn ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được nhập gia tùy tục. Huyền Ngư chỉ phải bất đắc dĩ đi điền sớm đã chuẩn bị tốt báo danh biểu tựa như phi phượng du long. Sôi nổi trên giấy, rất khó tưởng tượng này tay tự là xuất từ một cái tiểu hài tử tay. Hiệu trưởng trong mắt hiện lên rõ ràng kinh diễm, tiếp theo hắn đem này trương báo danh biểu gấp lại phóng tới tùy thân mang theo túi văn kiện đem. Không cái ly đệ còn cấp trước mặt tiểu nữ hài. Trước khi đi thời điểm hiệu trưởng hào tâm nhắc nhở nói. Ngày 1 tháng 9 liền khai giảng, nhớ rõ nhất định phải làm nhà của ngươi trường mang ngươi đúng hạn báo danh, hiện tại đã 8 tháng. Phân, hảo, Huyền Ngư hữu khí vô lực lên tiếng, biết được Huyền Ngư năm nay liền phải nhập học. Cứ việc mấy năm trước cũng đã đem xem hài tử công tác cấp từ. Nhưng Lưu Thục Phân vẫn là trước tiên liền đem cặp sách bút chì chờ liên can đi học phải dùng đến. Văn phòng phẩm đưa tới, nguyên bản Huyền Ngư còn tưởng lại dãy dụa một chút. Nhưng chờ biết được cuối cùng một cái có thể bồi nàng ngoạn nhi tiểu đồng bọn cũng tới rồi đi học. Tuổi, mà dư lại những cái đó không phải kéo đại nước mũi. Chính là còn ở uống nãi. Cuối cùng Huyền Ngư từ bỏ, ngày 1 tháng 9 hôm nay. Huyền Ngư là bị Tiết Định Sơn bối đến trường học lúc này đảo không phải nàng chủ động yêu cầu. Mà là Tiết Định Sơn cảm thấy 7-8 dặm đường núi thật sự là quá xa. Mà chính mình ngoại tôn nữ thân thể lại như vậy nhược. Hắn sao có thể yên tâm làm nàng chính mình đi. khổ khuyên vô dụng còn bị trở thành lòng tự trọng quấy phá. Huyền Ngư bất đắc dĩ thỏa hiệp, đến nỗi là thật bất đắc dĩ vẫn là giả bất đắc dĩ. Xem nàng ôm sát Tiết Định Sơn trên cổ cánh tay liền biết đường đường chiến thần. Vẫn là rất thích loại này bị người quan tâm cảm giác, có lẽ là lão già quanh thân khí độ cùng người thường bất đồng, lại có lẽ là tiểu nữ hài xinh đẹp chói mắt. Đối hai người ấn tượng rất sâu hiệu trưởng cơ hồ là ở Huyền Ngư cùng Tiết Định Sơn xuất hiện thời điểm liền phát hiện bọn họ. Tiếp theo, hiệu trưởng liên quan mấy cái lão sư sắc mặt hơi hơi biến hóa, bọn họ gặp qua sủng hài tử. Nhưng chưa thấy qua như vậy sủng hài tử. Theo bản năng, mấy người có dự cảm bất hảo thực mau. Hiệu trưởng cùng lão sư dự cảm thành thật cùng bên ngoài bình thường trường công bất đồng. Hy vọng tiểu học quan trọng nhất mục đích chính là bảo đảm vùng núi hài tử giáo dục cơ sở. Cho nên nơi này hoàn cảnh tự nhiên không tính là hảo, nhìn quanh bốn phía. Nhìn cách đó không xa rách nát nhà trệt, lại liếc liếc mắt một cái dưới chân hoàng bùn đất. Tiết Định Sơn bản năng nhíu mày, Tiết Định Sơn khi còn nhỏ vị trí hoàn cảnh cùng này không sai biệt lắm, nhưng này cũng không ý vị hắn thích nơi này, giao tranh nửa đời người. Hắn nhưng không nghĩ ngoại tôn nữ đi ăn chính mình ăn qua khổ, quay đầu tới. Tiết Định Sơn hỏi, này phụ cận còn có khác tiểu học sao? Không lạp, tựa hồ là nhìn ra hắn trong mắt ghét bỏ. Hiệu trưởng cười khổ giải thích, trong núi điều kiện không thể so thành trấn. Có như vậy mấy gian có thể che mưa chắn gió phòng học liền không tồi, đến nỗi xi măng mà cùng khu dạy học, tưởng đều không cần tưởng. Nói cách khác, nếu tưởng cấp ngoại tôn nữ một cái tốt học tập hoàn cảnh, hoặc là hiện tại mang theo nàng chuyển nhà, hoặc là đem nơi này cải tạo một chút, cân nhắc một lát. Tiết Định Sơn quyết đoán mở miệng dò hỏi, quyên một tòa tiểu học muốn bao nhiêu tiền? À, có như vậy trong nháy mắt, đáng thương hiệu trưởng còn tưởng rằng chính mình ảo thính, chỗ nào có gia trưởng vừa lên tới liền hỏi cái này, đột nhiên sửng sốt, chờ phản ứng lại đây đối phương là có ý tứ gì lúc sau. Ly hiệu trưởng gần nhất lão sư trước hết hoàn hồn, tiếp theo nàng cố nén kích động, bay nhanh dùng tay thọc thọc chính mình trượng phu eo, hiệu trưởng hậu chi hậu giác. Đại khái muốn 70-80 vạn đi, đất là nguyên bản liền có, kiến trúc tài liệu, có cái học sinh gia trưởng chính là phụ cận lò gạch làm công. Đến nỗi nhân công, vậy càng tốt làm, muốn cái tân học giáo tin tức nếu là truyền ra đi. Không ít học sinh gia trưởng khẳng định sẽ chủ động lại đây hỗ trợ 80 vạn nhưng thật ra không. Quý Tiết Định Sơn gật gật đầu. Như vậy đi, ngươi cho ta cái tài khoản, ta cho ngươi hướng bên trong đánh 100 vạn, dư lại kia 20 vạn ngươi nghĩ cách mua điểm tốt tập thể hình thiết bị, lại nói tiếp. Nội công cùng ngoại công cũng là thời điểm làm tiểu nha đầu luyện đi lên, làm theo ý mình quán. Tiết Định Sơn từ trước đến nay không để bụng khác ánh mắt. Chẳng qua lần trước hắn như vậy làm thời điểm, không biết vì cái gì. Con gái út tựa hồ là thực tức giận bộ dáng, lúc ấy nàng còn cùng chính mình xảo một trận, hiện tại thấy chung quanh tiểu hài tử không những không có bài xích ý tứ, ngược lại hoan hô đem Huyền Ngư vây quanh lên, Tiết Định Sơn lúc này mới yên lòng, tiểu nha đầu mấy năm nay không bạch bạch ở bên ngoài pha trộn. Ít nhất Tiết Định Sơn không có từ nàng những cái đó tiểu đồng bọn trong mắt nhìn đến bất luận cái gì hâm mộ hoặc là ghen ghét thần sắc, như vậy là được, trăm triệu không nghĩ tới trước mặt lão giả ra tay sẽ như vậy rộng rãi. Hiệu trưởng quả thực đều phải sợ ngây người, nhưng mà này còn chỉ là cái bắt đầu. Một lát sau, hắn chỉ nghe được trước mặt người lại hỏi, các ngươi nơi này lão sư là cái gì bằng cấp? Khoa chính quy chuyên khoa đều có, hiệu trưởng đúng sự thật trả lời, những người này giáo cái tiểu học là không có gì vấn đề, nhưng đối tượng chính mình ngoại tôn nữ, phỏng chừng trong bụng tri thức liền không đủ dùng, trong lòng mật nước tự hào. Nghĩ nghĩ, Tiết Định Sơn mở miệng, các ngươi nơi này còn chiêu lão sư sao? Ông ngoại đây là muốn làm một con rồng phục vụ à? Thấy hiệu trưởng cùng vài vị lão sư mắt chừng so chuông đồng còn đại, hiển nhiên là giật mình không nhỏ. Một bên Huyền Ngư khóe miệng hơi hơi trìu động, đừng hiểu lầm. Ta không phải nói ta chính mình, Tiết Định Sơn giải thích một câu. Vừa vặn ta nhận thức cái đại học giáo thụ, hắn năm trước về hưu. Nếu các ngươi còn chiêu lão sư nói, ta có thể mời hắn lại đây, dù sao đối phương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tới trong núi học học vấn và tu dưỡng sinh. Thuận tiện phát huy nhiệt lượng thừa, hiệu trưởng. Ngoặc kép, vài vị lão sư, ngoặc kép, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Bọn họ thế nhưng đều bắt đầu làm loại này mộng đẹp. Rầm, một tiếng, không biết ai không nhịn xuống. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hết chương.